Chương 1879, sử thượng thoải mái nhất quần sát. Đệ tam, ánh mắt của ta rất là vô sỉ rơi vào bảo bối trên người, thân ái Tích tiểu muội muội, lúc này ca là biết bao thích ngươi a. Bảo bối rụt rè nói, ca ca thúi, ta liền biết có thể như vậy hoàn toàn chính xác, lấy trước mặt những thứ này như đầu nhân cường hãn lực công kích, từng cái giết tiêu hao thể lực quá lớn, nhưng là lấy những thứ này nàng cái kia yếu ớt lượng máu cùng không chịu nổi một kích vật phòng, bất quần giết lại rất xin lỗi bọn họ, vì vậy, chúng ta nổi lên một cái tương đương hèn. Hạ vô sỉ chủ ý, ta làm cho bảo bối ở trong động đá vôi cao phi, đi điều tra động rộng rãi nửa đoạn sau địch tình. Bảo bối phi hành độ cực nhanh, phạm vi nhìn lại phi thường chiều rộng, cho nên không đến 2 phút thời gian, liền bay một cái qua lại, ca ca cái này có ý tứ, khiến một phát đoán chừng sẽ động toàn thân. Nịu nọt vương đang ở tận cùng bên trong, hơn nữa, thải hồng hồ đã ở tận cùng bên trong, hồ kia nước diện tích phi thường lớn, mọi người vừa mừng vừa sợ. Ta xem một chút thời gian, cố ý ngáp một cái, ngày hôm nay có điểm hề hoài, 2 canh giờ, cao thấp buộc toàn bộ kiền đảo Lạc Lam ánh mắt lộ ra một cái chút tạm đạm, nàng là cỡ nào muốn cùng ta cùng đi, chỉ tiếc ta không có bằng lòng bảo bối lại một lần nữa vội và đi, lúc này đây, hồi lâu chưa có trở về. Bất quá ở trên bản đồ lớn xem, phía trước đã rối loạn, một mảng lớn điểm sáng màu đỏ hướng phía nàng tụ lại, ta không chút hoang mang, hướng phía Lạc Lam phát ra quyết đấu xin, bản thân, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ có hơi không. Phúc à, đến, cùng cặp bị ta điều giáo này bao lâu, Lạc Lam ngộ tính cũng có nhảy vọt đề cao, rất nhanh ngầm hiểu, hái được vũ khí của mình, ca ca, muốn không nóng nảy. Bảo bối bên kia còn không có chuẩn bị xong đâu, ta gật đầu, thời gian qua không sai biệt lắm 5 phút, tầm mắt của chúng ta phía trước đã xuất hiện mảng lớn quái đàn. Lúc này, Lăng Ba Vũ đã mở ra thuộc tính của mình thêm được kỹ năng, mà nước ngập Lạc Thiên thì mở ra thiên tức phụ thể, ta cũng ở đây nhất khắc mở ra thiên lang phụ thể. Cả người lại huyền hóa thành tà ác hôi thái lang. Lạc Lam thấy ta đây đặc biệt tạo hình, nhịn không được đưa cho ta một cái mập mờ nhãn thần, lòng ta nói. Đây cũng chính là thừa dịp ta ba cái kia nữ bằng hữu cũng không ở, cái này bản thân đắc sát, nàng tùy ý, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Lạc Lam ở dây tiếp theo cơ quả đấm nhỏ đánh vào ta ám long chi trên lá chắn, đánh khoảng chừng có 7-8 quyền, rốt cục đem ta long nhận chi phong kích hoạt rồi. Mà giờ khắc này, tay mắt lanh lẹ bảo bối liếc, mắt liền nhìn thấy ta dị biến, tờ ớt tờ mà đến. Trong nháy mắt cùng ta mở ra hợp thể kỹ năng tinh vũ ma khiên, màu đen khí tức rất nhanh ở trên người khuyết tán ra, để cho ta cảm giác được chính mình quanh thân vô cùng sảng khoái, toàn thuộc tính ra chỉ 200%, cộng thêm long nhận chi phong mở ra cùng thiên lang phụ thể trạng thái, thiên ngưu chi bánh tác dụng, nặng bao nhiêu ra chỉ đã đem trưởng khống lực chồng chất đến trình độ tương đối cao, nhưng là, cái này cũng không coi xong, ta thuấn khải. Long hành hồ bộ. Cả người lại tựa như tiễn một dạng bay ra ngoài, một cái lăng không nhảy lên, cơ hồ là bay vào đàn châu trung đám này, bỏ cái cừu hận cũng không có rời đi, mà lại như cũ tập trung ở tại bảo bối trên người. Nguyên nhân rất đơn giản, bảo bối cho mình bỏ thêm một cái cừu hận chi mây trạng thái, làm cho cừu hận khóa chết. Thế nhưng, đám này bỏ cái rất ngu, không có nghĩa là chúng nó phía sau vật khổng lồ kia cũng chậm độn tương phản, thân cao ở khoảng 6 mét, toàn bộ thân hình giống như một tòa núi nhỏ. Nịu nọt vương cũng không đốc, trong miệng của nó đang gào thét lấy, thanh âm kia chấn động màng thai, rất là kinh người. Giết chết cái kia chết tiệt ma ngữ giả, người này thân thể cự đại, người mặc một bộ ngũ thải ban lan chiến giáp, cái này giáp trụ nhìn qua cực kỳ trong suốt, bên trong loáng thoáng có thể được thấy thằng nhãi này trên người rắn chắc vô cùng bắp thịt, trong tay của hắn nắm chặt một bả màu máu đỏ chiến phủ, cái kia búa nhận đều cờ mở nở cao hơn ta ở ma long mắt. Do xét dưới, Nịu Nọt Vương cái kia cường hãn toàn thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Nịu Nọt Vương đẳng cấp, 310 phẩm cấp, thiên thần cấp, bột lượng máu, 90000000 vật lý công kích lực, 30000000040000 lực phòng ngự vật lý, 380000000 phòng ngự ma pháp lực, 28000000 thủy hệ thương tổn miễn dịch, hỏa hệ thương tổn miễn dịch kỹ năng, có 102 chiến đánh, kinh thiên tuyệt phủ, thị huyết vương nói bột giới thiệu. Nịu Nọt Ngưu đầu nhân là bán thú nhân chi nhánh. Đã từng bởi vì chẳng đáng cùng lang thú bởi vì ngũ mà thừa dịp loạn tiến nhập Ma Vũ Đại Lục, trở thành Ma Vũ Đại Lục nam bộ đảo nhỏ cư dân bên ngoài bành trướng dã tâm khiến chúng nó bất an với ở đảo nhỏ một tờ ơ cờ vung lên cân hùng. Vì vậy đầu nha nở Nịu Nọt Vương một mực cùng tử linh minh chủ. Tạp đạt tư âm thầm cấu kết, ý đồ phá vỡ ma thần ạ lạn nhì ủ chính quyền nịu nọt vương là ngưu đầu nhân vương giả. Năm đó nó dùng chính mình cái kia cực kỳ rộng lớn ma pháp ba lô trang bị toàn bộ thải hồng hồ khu vực, cũng địa linh bộ chúng ở nịu nọt đảo an cư lạc nghiệp, ở nịu nọt trong huyệt động đem thải hồng hồ thả ra ngoài, cũng tử thủ hồ nước cho đến hôm nay nó sở hữu làm người ta khó tin chiến lược. Loại lực lượng này hết sức cường đại, hầu như không ai cả nổi, nhiều vị ma ngôi sao đã từng bị hắn gây thương tích, thế cũng được vì nó không kiêng nể gì cả nguyên nhân nó ý đồ cùng tử linh minh chủ. Tạp đạt tư liên thủ, ý đồ chinh phục toàn bộ ma vũ đại lục trước mặt đầu này như không phải bình thường như, là ta đời này gặp phải như bức nhất như, cái này cường hạn hết sức lực công kích có thể nói vật lý chi vương, mặc dù là toàn thuộc tính tăng lên 240% ta, có thể gánh nổi nó sao cũng có thể, bởi vì ta có địa phách nịu nọt vương to con có đại trí tuệ, thằng nhãi này đã dự liệu được ta và bảo bối kế hoạch, hơn nữa đã thét ra lệnh bên cạnh mình tất cả ma đạo sĩ đi công kích ta chỉ. Tức, đã quá muộn ta đã đem ma long thánh tài dấu ấn đeo vào một con bò cái trên người, trong nháy mắt khởi động ma long cơn giận nguyên tố long ngữ nó phản ánh ở nhanh, cũng đỡ không được ta cái kia bị lần lượt ra trì công, đang ở chớp mắt một cái. Quả đấm của ta đã bén nhọn ở nơi này đầu bò cái trên người đánh ra cựu quyền, hơn nữa còn là tay không nhưng dù cho như thế, đầu này bò cái lượng máu nhưng vẫn bị ta đánh chỉ còn lại có 1/3 hết cách rồi, thứ nhất là phòng ngự của nó hệ. Thông qua yếu, mà đến, toàn thuộc tính ra chỉ làm cho bây giờ thực lực của ta đã xa xa ngự trị ở bên trên nó nịu nọt vương trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, nó không ngờ rằng, ta lại có mạnh mẽ như vậy thực lực hơn nữa. Cái này trong nháy mắt, những thứ này ma đạo sĩ tuy là đã làm ra muốn công kích động tác của ta, chỉ tiếc ta ở ma long thánh tài đệ 69 đoạn đánh ra là thiên long phá, cái này ưu việt công kích chấn động 40m bán kính chu vi hình tròn, bọn họ công kích tất cả đều bị ta cắt. Đứt sau một khắc, ta và bảo bối kỹ năng đánh lan có thể rốt cuộc lấy phóng thích, thêm thổ chi lực nguyên tố long ngữ thúc giục ta chiến kỹ, cùng bảo bối ma pháp lực hòa làm một thể. Rất nhanh thì ở động rộng rãi bầu trời xanh thành một cái toàn thân thổ hoàng sắc cự long nịu nọt vương là trùm phá hoại, không cách nào bảo vệ mình con dân, chỉ có thể nhìn cùng với chính mình con dân ở ta một kích này chật phi thường bản long chiến bát hoang phía dưới, bị đập ốc vỡ toang mà chết 5798-2982-4883-9922 bạo kích 1109-5032-5637-8999 cảm tạo phong linh chi thể. Chiếc nhẫn này thêm quá cao đẳng kỹ năng khoảng cách thêm được, cảm tạ bảo bối, của nàng trưởng khống lực đem điều này khoảng cách phạm vi lớn kéo dài tới, cảm tạ tiểu lạc tiêu, của nàng liệu lý để cho ta khí lực 10 phần cảm tạ đám này nghiêu, ta cờ mở nở thăng cấp, đẳng cấp từ 287 trực tiếp nhảy đến 289, lần nữa lấy tỷ lệ phần trăm ưu thế qua đế quốc ánh tà dương, bài danh thế giới bảng đẳng cấp đệ nhất trên mặt đất, chết cái kia. Một mảng lớn nghiêu. Ta và bảo bối long chiến bát hoang làm cho động rộng rãi cơ hồ bị đánh sập, khoảng chừng có 80% ma đạo sĩ đều bị long chiến bát hoang trực tiếp giết trong nháy mắt hơn nữa, còn dư lại những cái này ma đạo sĩ cũng không có kết cục tốt, em gái của ta nhóm cùng các nàng tinh linh cũng không phải là ăn cơm khô, ba người cộng thêm ba cái đỉnh cấp triệu hoán vật huyễn ma kiếm thần, nhị trọng thân. Phong linh cùng địa phục xạ thủ phối hợp chủ nhân công kích, đem ta phóng xạ không tới khu vực ma đạo sĩ tới một cái tập thể cắn quét, ở ngắn ngủn 3 giây bên trong tổng cộng thâu suất hơn 10 đàn kỹ năng làm sao chịu nổi thân làm sao chịu nổi những thứ này không đáng đồng tình bỏ cái ngay cả một ma pháp cũng không có để cho chúng ta chứng kiến, liền cấn dám hướng lạnh bán nổ kẹo đây chính là phối hợp cùng năng lực thể hiện trên mặt đất, hào quang rực rỡ, một loại chói mắt rơi xuống vật xuất. Hiện, thải hồng bố giáp sáo trang, đồng dạng tất nhiên thần cấp thánh khí, rơi xuống số lượng đồng dạng xa xỉ tốt, cái này bảo bối hiểu được bận rộn, một hồi ta đây gánh buộc, để cho nàng phụ trách quét rắc cùng vận chuyển thi thể do vì kinh nghiệm chia đều, mờ mờ nhóm đều cười đến nhanh khóc, thoải mái à, quá sung sướng, cấp bậc của ta đều tăng 2 cấp, có thể tưởng tượng được cấp bậc của các nàng được dài bao nhiêu cấp mỗi người cũng không phải là tăng chí ít 5 cấp loại này trước nay chưa có hiệu. Xuất. Phỏng chừng đây cũng là thánh chiến lưu cho chúng ta tốt đẹp nhất một lần đàn quái từng trải lạc lam xoa xoa không có tiền đồ nước mắt. Ô, quá sung sướng, quá thành công liền cảm lăng ba vũ cũng cười. Đúng vậy à, quần sát 300 đầu tư cổ phiếu địa thần cấp buộc. Hắc hắc, cái này nói ra khẳng định không ai tin tưởng bảo bối thì than nói. Ai, các ngươi nhìn một cái mịu nọt vương thanh kia khuôn mặt, chúng ta sảng, nó buồn bực hoàn toàn chính xác, cái này ngưu đầu nhân chi vương không chỉ là phiền muộn, đơn giản là phiền muộn, nó nhìn trên mặt đất từng cổ một còn nóng hổi thi thể, tại chỗ sợ run nửa ngày, lẩm bẩm nói, cái này, đây chính là ma ngữ người thực lực sao, lẽ nào thải hồng hồ phù hộ cũng vô ích sao. Bảo bối cười lạnh nói, châu nốc, là ngươi quá mức tự cho là, thải hồng hồ hồ nước tự nhiên ngọt ngào không gì sánh được, ẩn chứa năng lượng cường đại, nhưng này hồ nước cũng sẽ không phù hộ tà ác sinh linh, ngươi ôm trong lòng đối với ma thần bất kính đi tới ma vũ đại lục, mang theo chớ nên còn có tâm tư, ý đồ phá vỡ ma vũ đại lục vương quyền, ngươi nào biết thực lực của chính mình chỉ là một đáy bình tử, đừng nói là đánh bại ma thần, coi như là ma thần dưới trướng xếp hàng thứ hai ma ngữ giả, ngươi có thể làm gì được hắn sao. Nghịu nọt vương ánh mắt chuyển hướng về phía bà bối, ngươi đây nên chết tiểu ký nữ, ngươi đối với cái này gầy yếu nhân loại món lòng thích cái gì mỹ thuật, cư nhiên làm cho hắn biến thành như vậy. Miệng cọp gan thỏ vừa dứt lời, năm cỗ màu đen ma long gầm thét xông về Nghịu nọt vương, sau đó, truyền đến một cái thanh âm lanh khốc, ngươi nha quá nhiều lời nhảm nhí.